Hãy cảm nhận chứ đừng suy nghĩ về nó. Khi thực sự chấm dứt suy nghĩ và cảm nhận trực tiếp, lập tức tâm bạn chuyển sang một băng tần khác. Giống như trong TV của bạn có nhiều băng tần khác nhau, cách thức hoạt động của tâm cũng thay đổi. Bất cứ khi nào phải dùng đến ngôn từ là chúng ta đang hoạt động trong thực tại thông thường. Khi ngừng sử dụng bất cứ loại ngôn từ, hình dáng hay hình ảnh nào, tâm chúng ta sẽ hoạt động trong một băng tần khác. Và trong thiền thì chúng ta làm việc ở trong một băng tần khác như vậy. Chúng ta cố gắng hiểu mọi việc theo một cách khác, không theo một cách thông thường mà chúng ta quen hiểu nữa. Ngay khi bạn sử dụng ngôn từ là bạn đã đem tâm bạn trở về cách thức hoạt động và nhận biết thông thường. Điều này thường xảy đến trong giai đoạn đầu hành thiền. Chúng ta không thể loại bỏ nó ngay lập tức. Mỗi khi nó xuất hiện, hãy nhận biết nó. Cũng vậy, suy nghĩ, niệm thầm chỉ có ích cho người mới bắt đầu hành thiền. Sau một thời gian, bạn phải buông bỏ nó. Cũng giống như việc bạn phải dùng cây gậy chống để đi. Khi yếu mệt, bạn cần có một cái gì đó để chống, một cây gậy hay thậm chí một sợi dây để vịn. Những người tàn tật hoặc đang trong giai đoạn hồi phục sau một chấn thương, khi tập đi họ lại cần phải vịn vào một cái gì đấy để khỏi bị ngã. Họ vịn vào một sợi dây và đi chậm chậm. Nhưng khi đã đi lại bình thường được rồi thì không cần vịn vào dây nữa, họ buông bỏ nó, bởi vì nếu cứ tiếp tục vịn như vậy thì sao? Họ sẽ bị phụ thuộc vào nó và nó trở thành một chướng ngại. Chẳng hạn, bạn phải dùng một cây chống để tập đi. Mỗi bước đi bạn phải chống cây gậy xuống đất và bước một bước tiếp và lại chống cây gậy xuống một lần nữa. Nếu bạn yếu và đi rất chậm thì cây gậy rất có ích. Nhưng khi đã học chạy mà vẫn còn làm vậy, thì mỗi bước chống gậy xuống đất một lần bạn có thể làm như thế được không? Nếu cố làm như thế bạn sẽ phải chạy chậm lại. Vậy lúc đó hãy vứt bỏ cái gậy đi. Trước kia thì gậy rất có ích đấy, nhưng bây giờ thì nó không còn cần thiết nữa. Bạn cần phải thật khéo léo, thiện xảo trong cách thực hành của mình. Đối với người mới bắt đầu, niệm thầm rất có ích. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Nó rất có ích bởi vì tâm bạn thường hay tán loạn và tạo cử, không yên. Giữ tâm mình chỉ an trụ trên hơi thở thì khó. Vì vậy, bạn phải dùng cách niệm thầm để kéo tâm mình trở lại với hơi thở. Khi đã học cách an trú tâm trên hơi thở, thì bỏ niệm thở vào dài, chỉ niệm vào ra. Sau một thời gian thì vào ra cũng bỏ nó, không cần niệm gì nữa. Đối với người mới tập thiền, có rất nhiều cách để phát triển định tâm và chánh niệm. Như trước đây, tôi đã nói với các bạn, trong một hơi thở bạn có thể đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến 10. Hãy cố gắng làm như vậy. Khi thở vào đếm thầm trong tâm, tối thiểu là 5 và tối đa là đến 10. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì bạn muốn giữ tâm trên hơi thở trước nối tiếp hơi thở sau. Nếu không làm như vậy thì giây trước bạn còn biết hơi thở và giây sau tâm bạn chạy mất, nghĩ ngợi một chuyện gì đó mất rồi. Để tâm không lang thang nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia, bạn hãy cố gắng đếm. Nó rất có ích cho những người mới bắt đầu. Sau một thời gian thì không cần đếm, không cần niệm, không cần làm gì nữa, chỉ sống trọn vẹn với từng hơi thở. Khi hành thiền, bạn sẽ cảm nhận được nhiều cảm giác trên cơ thể. Có khi thấy nóng, có lúc lại lạnh, ngứa ngáy, lúc lại khát, lại đau. Khi cảm giác trở nên rất mạnh, một cách tự nhiên, tâm bạn sẽ hướng về cảm giác đó. Bạn không thể ngăn chặn tâm hướng đến nó được. Khi nó đi đâu, hãy theo sát nó, không sao cả. Trong thiền Vipassana, bạn có thể thay đổi đề mục được. Miễn là luôn có chánh niệm hay biết đề mục, miễn là đừng suy nghĩ miên man là được. Vì vậy, định trong thiền Vipassana mới gọi là sát na định, tức là định trong từng khoảnh khắc. Sát na định nghĩa là đề mục thay đổi, nhưng tâm định vẫn có. Một đề mục hiện hữu trong vài khoảnh khắc, bạn an trụ trên đề mục đó. Khi đề mục đó biến mất, tâm bạn đã an trụ trên một đề mục khác. Trong một vài khoảnh khắc, thực ra chỉ trong một khoảnh khắc và bạn cũng an trụ trong đó. Sát na định không có nghĩa là bạn chỉ chánh niệm trên đề mục trong một sát na. mà nghĩ là định tâm chỉ kéo dài trong một sát na. Định của bạn sẽ như thế này: một sát na, một sát na, một sát na, một sát na, vân vân. Cứ tiếp diễn như vậy, không gián đoạn. Không gián đoạn nghĩa là tâm không bị phân tán. Đó chính là sát na định. Khi có bất cứ cảm giác nào xảy đến, dù đó là tiếng động hay cảm giác đau, không sao cả, hãy luôn theo sát và hay biết nó. Khi hành thiền thì bất cứ điều gì diễn ra trong hiện tại cũng đều là đề mục thiền của bạn, không phải là điều xảy ra trước hoặc sau đó. Đây là một ví dụ rất hay. Một ngày trời mưa, sấm chớp bão bùng, bạn hãy ra ngoài và nhìn lên bầu trời. Có lúc bạn thấy tia chớp nó chỉ kéo dài một vài giây rồi biến mất. Bạn không thể nói được hình dạng của nó sẽ như thế nào. Khi nó xảy đến, bạn chỉ hay biết nó. Khi nó không còn ở đó nữa thì không có ở đó nữa. Bạn không cần phải suy nghĩ về nó. Hãy sẵn sàng, luôn luôn có mặt, rồi đề mục sẽ đến và bạn rõ biết nó. Đừng chờ đợi cái gì sẽ đến tiếp. Đừng cố tạo ra một kinh nghiệm nào, chớ làm cho kinh nghiệm thiền của mình phải tốt hơn. Nhưng hãy sống với bất cứ cái gì đang diễn ra, sống hoàn toàn trọn vẹn với nó. Đó là điều quan trọng nhất của thiền, sống trọn vẹn với bất cứ cái gì đang hiện hữu. Bạn không thể ngồi suốt cả ngày được. Cơ thể chúng ta cần vận động, cần phải tập thể dục, cần thay đổi tư thế. Điều này rất quan trọng, bởi vì Đức Phật dạy rằng khi bạn giữ nguyên một tư thế quá lâu, tôi không biết thời gian bao nhiêu là lâu mới là quá lâu. Điều đó tùy thuộc vào từng người, thân sẽ bị đau. Khi thân thể đau đớn, không thể chịu đựng nổi, thì tâm sẽ trở nên tán loạn, trạo cử. Khi tâm tán loạn thì không còn an lạc và tĩnh lặng, không còn định tâm nữa. Không có định tâm thì không thể có tuệ giác. Không có tuệ giác thì không thể giải thoát. Khi cơn đau đã đến mức không thể chịu đựng nổi, thì bạn đừng cố chịu đựng nữa, hãy thay đổi tư thế. Khi bạn thay đổi tư thế, hãy làm thật chánh niệm. Như đang ngồi, bạn muốn thay đổi tư thế một chút, bạn có thể làm. Thay đổi tư thế một cách từ từ, chậm chạp, và bạn có thể thấy cơn đau giảm dần, giảm dần. Bạn cảm nhận cơn đau bớt dần từng chút một. Đừng đổi tư thế ngay lập tức mà quên chánh niệm về cử động và sự giảm bớt của cơn đau. Làm như vậy sẽ có một khoảng trống mà bạn không ý thức được, không chánh niệm được. Khi cơ thể bị đau đớn, tâm không thích điều đó. Bạn muốn tống khứ, xua đuổi cái đau đi. Đây là một thói quen, nhưng nó cũng có ích. Bởi vì nếu không làm một điều gì đó với nó, bạn có thể tự gây tổn thương cho bản thân mình mà không biết. Chẳng hạn khi cầm một vật gì đó thật nóng, chúng ta phải buông nó ra ngay lập tức. Nếu không sẽ bị phỏng liền. Đây là một phản ứng bản năng sống còn mà chúng ta đã học được. Khi ngồi thiền chúng ta biết không có gì nguy hiểm ở đây cả. Khi bạn bị đau, hãy sống với cái đau đó. Kham nhẫn chịu đựng đến mức có thể được. Quan sát xem tâm mình phản ứng như thế nào. Đây là một quá trình học hỏi rất quan trọng. Đức Phật đã cho một lời dạy thật sâu sắc. Hãy để cho thân đau, chứ đừng để tâm đau. Đó là điều bạn cần phải thực hành. Chúng ta không thể loại bỏ được tất cả mọi đau đớn trong thân. Khi ngày càng lớn tuổi, bạn biết rằng mình sẽ phải chung sống cùng với cái đau. Những người bị thấp khớp, họ không có cách nào chạy thoát khỏi đau đớn được. Nếu bạn sử dụng quá nhiều thuốc, nó sẽ làm hỏng gan, thận và các bộ phận trong cơ thể. Nếu bạn muốn dùng thuốc thì cũng được, đó không phải là điều tôi đang nói đến ở đây. Đối với những cơn đau bình thường, không gây tác hại nhiều lắm, thì hãy cố gắng sống với nó và quan sát xem tâm mình phản ứng ra sao. Nhiều lúc chúng ta thay đổi tư thế không phải vì đau đến mức không chịu nổi, mà bởi vì tâm nó nóng nảy, bứt rứt không yên. Chúng ta dịch chuyển, cửa quậy liên tục vì chúng ta không có thói quen kham nhẫn với cái đau. Bạn cảm nhận cái đau, đừng nghĩ về nó, thậm chí cũng đừng dùng đến từ ngữ đau nữa. Mặc dù trong giai đoạn đầu thì bạn có thể niệm thầm đau, đau. Nhưng tôi nhận thấy khi niệm đau, nó lại càng trở nên đau hơn, bởi vì bạn đang diễn dịch nó ra là đau. Đau là một cái gì đó bạn không thích, Vì vậy bạn phản ứng lại một cách tự động với từ ngữ đau. Nếu bạn không niệm đau mà chỉ quan sát cái đau, sống với cái đau, bạn sẽ thấy nó rất thú vị. Tâm bạn có thể an trụ tại đấy trong một thời gian dài. Tôi có mấy người bạn, họ rất sợ đau và không muốn hành thiền, bởi vì họ nghĩ rằng hành thiền sẽ rất đau đớn. Dần dần họ cũng học thiền, và sau một thời gian họ trải qua cái đau và sống cùng với nó. Họ phát hiện ra rằng nó rất thú vị, cái đau đã cuốn hút tâm trí họ. Nếu bạn sẵn lòng sống với cái đau thì nó cũng không đến nỗi không thể chịu đựng nổi đâu. Còn nếu bạn không sẵn lòng, nó sẽ càng không thể chịu đựng được. Đó là cách tâm bạn nhìn nhận cái đau. Mỗi khi cảm thấy cái đau, hãy sống trọn vẹn với cái đau ấy. Thực ra nó không giết bạn được đâu. Khi bạn thấy rằng đây đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng rồi và không thể tiếp tục ngồi như thế này được nữa, lúc đó hãy thay đổi tư thế một cách thật chậm rãi, dịch chuyển từng mm một và nhìn cái đau đang giảm dần, nhìn toàn bộ tổng thể và nhìn cả cái tâm mình nữa. Khi đã bớt đau, tâm bạn trở nên thoải mái hơn một chút. Ồ, bây giờ thì thoải mái rồi, cảm thấy đỡ hơn rồi. Rồi lại di chuyển thêm một chút nữa, thoải mái hơn nữa, dịch chuyển thêm một chút nữa và tìm được một tư thế ngồi không bị đau. Bạn cảm thấy hạnh phúc, thoải mái và tiếp tục hành thiền. Ngồi một tiếng hoặc thậm chí có lúc ngồi đến 2 tiếng. Ở Miến Điện một số người ngồi được 5-6 tiếng, có người còn ngồi lâu hơn. Có thể bạn không tin, nhưng có người ngồi được đến 24 giờ không ăn uống gì cả. Nhiều khi tôi thấy có người không thể ngồi được 1 tiếng. Nếu muốn họ vẫn có thể tự luyện tập được, nhưng họ cứ nghĩ rằng họ không thể ngồi lâu hơn được. Nếu bạn nghĩ rằng đó là giới hạn cuối cùng của mình, thì khi đến chỗ đó, thân bạn sẽ phản ứng rất nhiều. Khi bạn biết tôi có thể làm được nhiều hơn thế này, tâm bạn sẽ không phản ứng. Dần dần, bạn sẽ học được cách mở rộng giới hạn của mình. Khi đã có thể ngồi được đến 3 tiếng, bạn sẽ thấy thiền của mình đạt tới một trình độ sâu, rất sâu. Nó sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Bạn ngừng lại mọi suy nghĩ và tiếp cận với thực tại ngày càng sâu sắc hơn. Bạn có thể thấy được những sự việc rất nhỏ nhem, vi tế, đang diễn ra. Điều quan trọng là phải tập ngồi thiền lâu hơn và cũng học cả thiền đứng nữa. Ở đây tôi không thấy ai đứng thiền cả. Tôi chỉ thấy mọi người ngồi trên sàn nhà hay trên ghế. Một lúc nào đó hãy thử thiền đứng xem sao. Nếu bạn sợ ngã thì có thể đặt tay lên thành vịn hay một cái bàn, nó sẽ giúp bạn giữ thăng bằng. Thỉnh thoảng đứng thiền rất tốt, đứng càng lâu càng tốt, và sau đó bạn có thể đi kinh hành. Khi đi bạn cũng phải đi một cách thật chánh niệm, hãy bắt đầu từ có tác ý muốn bước đi. Khi bạn đứng một thời gian dài, cơ thể rất muốn thay đổi tư thế, bạn rất muốn di chuyển và có ý định đó rất mạnh. Bạn không thể đứng thêm được nữa, hãy cảm nhận cái sức mạnh đó, sức mạnh của ý muốn di chuyển. Đôi khi bạn cảm thấy như là cơ thể mình đã thực sự bước đi rồi, mặc dù chân bạn không hề nhúc nhích. Bạn cảm thấy cơ thể đang kéo mình đi và có một cái gì đó đang lôi kéo. Bạn có thể cảm nhận được cái năng lượng đó ở trong thân và tâm của mình. Khoảnh khắc tâm bạn nghĩ đến việc di chuyển, lập tức có một cái gì đó xảy ra trong thân. Phần thân chuẩn bị cử động trở nên khác lạ, tất cả hệ thần kinh và các cơ trở nên lập tức sẵn sàng để cử động. Bạn cảm nhận được năng lượng ở đó, máu, hệ thần kinh và các cơ năng lên, và bạn chánh niệm hay biết được điều đó, rồi buông bỏ ý định ấy. Sau một lúc chỉ vài giây, các ước muốn đó, sự thôi thúc cử động đã trở lại và bạn hay biết rằng ý muốn ấy đang đến, bạn cảm thấy có cái gì đó đang thúc đẩy bên trong. Và sau vài lần như vậy, bạn quyết định cử động. Khi bạn di chuyển, hãy cử động một cách từ từ và quan sát mọi cảm xúc, cảm giác và sự căng thẳng. Bạn cảm nhận có một cái gì đó đang diễn ra trong các bắp thịt. Tiếp cận và nhận biết các cảm giác chứ không phải dán hình. Nếu niệm thầm đi, đi, đi đối với những người sơ cơ thì cũng được. Ở đây các bạn không phải là những người mới bắt đầu. Đây là lớp dành cho những thiền sinh trình độ cao. Song tôi vẫn muốn nhắc lại về các giai đoạn ban đầu. Khi bắt niệm trái, phải, thì đó chỉ là các từ. Bạn gọi thế là trái, thế kia là phải. Đó chỉ là những từ mà bạn cũng nhận biết về hình dáng, chân này dài, tròn, đưa về phía trước, duỗi ra và cử động. Đối với những người mới bắt đầu thì thế cũng tốt. Sau một thời gian thì không quan sát hình dáng tên gọi mà hãy quan sát chính các cảm giác khi bạn cử động. Chính các cảm giác mới là đề mục của thiền. Bạn cảm nhận ra sao trong các bắp thịt và cảm thấy thế nào trong tâm. Nếu cố gắng làm thật chánh niệm, bạn sẽ nhận ra rằng thậm chí để đi, bạn cũng phải nghỉ một chút và phải cần sự phối hợp của toàn bộ cơ thể. Không có sự phối hợp giữa thân và tâm, bạn không thể di chuyển được dù chỉ là 1 cm. Giả sử bạn đứng đó và quyết định bước đi, điều gì sẽ xảy ra? Bạn chuyển trọng tâm sang một bên chân, cái chân đó sẽ chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể và bạn cảm nhận được sự phối hợp giữa hai chân với nhau. Để di chuyển được không phải là chuyện đơn giản, phải có một quá trình rất phức tạp. Hãy tự gây hứng thú và nhiệt tâm cho mình. Đừng vội vàng làm điều gì cả. Cái bạn cần làm là quan sát những gì đang diễn ra trong cơ thể khi bước đi, dù chỉ là một bước chân. Hãy làm với một sự hứng thú sâu sắc, đang có điều gì diễn ra trong lúc này. Khi làm như vậy, bạn sẽ cảm thấy rất hứng thú, say mê, và bởi vì có hứng thú nên tâm trở nên tĩnh lặng và chuyên chú. Bởi vì sự chuyên chú này chính là định, bạn cảm thấy có thêm năng lượng. Đôi khi bạn cũng có được một vài loại hỷ nào đó, bởi vì hỷ rất gần với sự hứng thú và nhiệt tâm. Nếu không có hứng thú, bạn không có được hỷ. Một cách dịch khác của hỷ là hứng thú. Vậy hãy tự làm cho mình cảm thấy hứng thú và nhiệt tâm. Điều gì sẽ diễn ra khi mình bước? Hãy xem điều gì xảy ra trong toàn bộ thân và tâm của mình, thậm chí ngay cả trước khi bạn cất bước. Nếu bạn làm như vậy, chẳng hạn đi từ chỗ này đến chỗ khác, hãy làm thật chậm, bạn có thể trở nên rất chuyên chú. Định sẽ trở nên rất mạnh. Một số người nói rằng đi kinh hành không tốt vì bạn không phát triển được định. Có thể người đó chưa từng thử bước đi với sự hứng thú sâu sắc. Nếu làm với sự hứng thú và nhiệt tâm sâu sắc, bạn sẽ phát triển được một mức định rất mạnh. Đức Phật nói rằng định thu được khi đi kinh hành mạnh hơn nhiều định thu được từ thiền tọa. Đây là một điều quan trọng nên biết, bởi vì quá trình di chuyển, nếu chuyên chú, chánh niệm của bạn sẽ mạnh hơn. Khi bạn thay đổi tư thế, khi nghe, khi nhìn, hãy cố gắng nắm bắt toàn bộ cả quá trình mà không suy nghĩ về nó. Trong quá trình đó, bạn sẽ thấy có tác ý, quyết định, có thôi thúc, mong muốn sanh khởi trong tâm ý, muốn di chuyển, ý muốn nhìn, muốn nghe, muốn uống. Đôi khi đang ngồi thiền, bạn chợt cảm thấy khát nước, bạn muốn uống nước. Sự thôi thúc đó rất mạnh. Bạn cảm nhận được nó, có khi bạn thấy một ly nước. Nếu được uống một ly nước đó thì thật là thích. Có lúc đang ngồi thiền, bạn cảm thấy ngứa chỗ nào đó trên thân và muốn gãi. Trước khi gãi, bạn có thể thấy được ý muốn gãi. Bạn quyết định đưa tay gãi, nhưng trước khi làm điều đó, bạn cảm thấy khác lạ. Bạn cảm nhận được sự thay đổi, năng lượng trong tay mình. Có một cái gì đó đang diễn ra ở đó. Bạn còn thấy được trong tâm cả hình ảnh tay mình đưa ra gãi nữa, nhưng cánh tay thực của bạn chưa nhúc nhích. Hãy biết tất cả những điều này, cử động một cách chậm rãi, gãi rồi chậm chậm đưa tay về chỗ cũ và tiếp tục hành thiền. Những điều tôi giảng ở đây thật ra rất đơn giản, nhưng thường những điều đơn giản lại rất khó làm. Chúng ta hay làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn. Để hành thiền thì rất đơn giản, bạn có thể làm được không? Bạn có sẵn sàng để trở thành đơn giản không? Bây giờ tôi sẽ dành thời gian cho các bạn hỏi. Khi tôi nói về tâm và đối tượng, thực chất đó chính là tuệ phân biệt danh sắc, là tuệ giác đầu tiên. Không có chúng sanh nào cả, không có tên gọi danh xưng, không có hình dáng, chỉ có các cảm giác và tâm hay biết. Bạn rõ biết có một cảm giác và có một cái tâm hay biết. Cảm giác là một hiện tượng tự nhiên và tâm hay biết cũng là một hiện tượng tự nhiên. Tâm này không phải là một chúng sanh, một người nào cả. Bạn không tạo ra nó, do nhân duyên mà nó xảy đến. Khi bạn thấy được hai pháp này một cách rõ ràng thì đó là tuệ giác thứ nhất. Tôi sẽ nói kỹ về bốn tuệ giác đầu tiên để làm cho thật rõ ràng. Tôi không muốn bỏ sót điều gì cả. Sau tuệ thứ tư, phần còn lại sẽ tương đối đơn giản. Có 10 tầng tuệ, trong đó 4 tuệ giác đầu tiên là những tầng tuệ quan trọng nhất. Chánh niệm về đối tượng và tâm hay biết, thấy chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên, không phải chúng sanh, không phải đàn ông, không phải đàn bà, đó là tuệ giác thứ nhất. Hỏi và đáp. Đức Phật có giảng về thiền hành, tức là đi kinh hành, và nói rằng nó sẽ đem lại định tâm rất mạnh. Bởi vì luôn di chuyển, nên bạn cần tăng thêm tinh tấn để nắm bắt, theo dõi được cả tiến trình. Với đề mục ổn định thì sẽ nắm bắt được dễ dàng hơn, nhưng bạn sẽ buông lỏng dễ vui. Với những đề mục thường xuyên thay đổi và chuyển dịch thì bạn phải cố gắng tinh tấn hơn. Một khi đã tăng trưởng được tinh tấn và chánh niệm, bạn sẽ ngồi thiền dễ dàng và đơn giản hơn. Nếu tự mình làm, bạn sẽ hiểu tại sao có được một chỗ dài khoảng 10 bước chân là đủ để đi kinh hành. Bởi vì mỗi bước chân cũng phải mất khá lâu, làm với sự hứng thú sâu sắc, rồi ngồi xuống hành thiền và quan sát xem điều gì xảy ra. Bạn sẽ trở nên tĩnh lặng hơn, an lạc và chánh niệm hơn. Tôi ý các bạn đi kinh hành trước, rồi sau đó mới ngồi thiền. Bạn sẽ cảm thấy khác hẳn. Đối với những người mới bắt đầu thì thực hành cả hai tư thế, tọa thiền và kinh hành là rất quan trọng. Nhưng sau một thời gian, khi đã phát triển được định tâm sâu sắc hơn, bạn có thể ngồi 2 tiếng và đi kinh hành 1 tiếng. Sau một thời gian nữa thì ngồi 3 tiếng, đi kinh hành 1 tiếng. Chỉ đi tập thể dục cho thân và bạn sẽ đạt được định tâm sâu sắc hơn. Hỏi và đáp. Do sự nhạy cảm của thân, thực ra là của làn da, và cả sâu bên trong các bắp thịt, bạn cũng cảm nhận được một cái gì đó. Bất cứ cái gì bạn cảm nhận được trong thân là do có sự nhạy cảm của thân. Sự nhạy cảm của mắt, sự nhạy cảm của lỗ tai, của mũi, mũi nhạy cảm với mùi, lưỡi nhạy cảm với vị, mắt nhạy cảm với ánh sáng và màu sắc, tai nhạy cảm với các rung động của âm thanh, thân nhạy cảm với nóng lạnh, cứng mềm, rung động, căng cứng. Hỏi và đáp. Đúng vậy, niệm thọ là chánh niệm về cảm giác đau, nhưng không chỉ mỗi đau, còn có thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Điều tôi muốn nói ở đây là bạn cảm nhận cái đau nhưng không niệm thầm nữa. Trong thời gian đầu thì bạn cần niệm, nhưng sau một thời gian thì không cần làm như vậy nữa, chỉ sống với cái đau dù nó là khổ, lạc hay xả. Bạn sống với nó, cảm nhận nó. Cảm nhận cái đau là niệm thọ, bạn cảm nhận trực tiếp mà không cần niệm thầm, đặt tên cho nó. Hỏi và đáp. Tôi hiểu có 3 loại cảm thọ, trong thân bạn cảm nhận được cả 3 loại này, khổ, lạc và đặc xả. Hầu như lúc nào trong thân ta cũng có một cảm giác đau nhẹ nhẹ, nhưng chúng ta không chú ý đến nó. Nếu chú ý, chúng ta sẽ nhận ra nó. Khi không còn một cảm giác đau nào nữa, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Đôi khi trong lúc hành thiền, bạn cảm thấy an lạc, tĩnh lặng và thật nhẹ nhõm. Tất cả mọi đau đớn đều biến mất, đó chính là thọ lạc. Lúc khác lại có thọ xả, không khổ cũng không lạc. Đối với nhãn căn, cảm nhận của con mắt thì chỉ có thọ xả. Đối với mùi cũng vậy, khi mùi bay đến mũi, bạn không hề thấy có đau chút nào. Bạn chỉ biết rõ mùi đó không có lạc hay không có khổ gì cả ở đây. Khi ngửi một mùi thật khó chịu, thân và tâm bạn phản ứng lại với mùi đó, đó lại là một tiến trình khác. Tôi có một người bạn không may bị tai nạn, sau đó anh ta chẳng còn ngửi được mùi gì nữa. Anh ta có thể làm việc ở một nơi hôi thối mà không hề phản ứng. Hỏi và đáp. Bạn cảm thấy một bên chân nặng hơn phải không? Nghĩa là bạn cảm nhận được sức nặng khi nhấc chân lên chứ gì? Bởi vì nó có trọng lượng, bạn phải vượt qua trọng lực. Vượt qua được lực đối kháng và bạn cần phải có một cố gắng nào đó để dỡ chân lên. Bạn thấy không, chúng ta đã quá quen với cử động, đến nỗi thực sự cũng không biết phải tốn bao nhiêu sức lực để cử động nữa. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Cách đây cũng lâu rồi, mấy huynh đệ chúng tôi cùng thỏa thuận là sẽ sắp đặt công việc sao cho một người trong nhóm có thể dành trọn cả tháng trời tịnh cư tu tập mà không phải động tay động chân làm bất cứ việc gì, chỉ để bình bát ở trước cửa rồi đóng cốc lại hành thiền. Một vị sư khác đến lấy bát đặt cơm vào và đổ đầy bình nước, dọn dẹp rửa ráy sạch sẽ rồi mang lại để chỗ cũ trước cửa cốc. Đến giờ ăn, chúng tôi chỉ cần mở cửa mang bình bát vào ăn, không có ai đến quấy rầy cả. Chúng tôi thực hiện như vậy suốt cả một thời gian dài, chỉ dành nhiều tiếng hành thiền rồi ra ngoài thể dục, đi lại vài phút duỗi chân duỗi cẳng cho đỡ mỏi, rồi lại vào ngồi thiền tiếp. Mắt nhắm toàn thân thư giãn, và sau một lúc thậm chí chỉ mở mắt ra cũng rất khó, phải thật cố gắng để mở mí mắt lên. Bạn cần rất nhiều sức lực để mở mắt. Khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại, phải mất rất nhiều sức chỉ để nói. Các cơ trên má trở nên thật mềm, để nổi ngay cả cười cũng khó. Chúng ta đã quá quen với những gánh nặng này của thân, đến nỗi thực sự cũng không ý thức được về nó nữa. Hỏi và đáp. Thực sự cũng không hẳn là như vậy. Lúc đầu, nếu thực hành trong một vài tháng, khi bắt đầu suy nghĩ lại, bạn sẽ thấy rất khó để suy nghĩ. Nhưng chỉ trong một thời gian thôi, bởi vì chúng ta làm đi làm lại nhiều lần. Tại chỗ tịnh cư của tôi ở Miến Điện, tôi sống ở đó một mình ít nhất là 4 tháng. Khi ra khỏi chỗ đó, lúc ban đầu hơi khó khăn vì bạn không muốn suy nghĩ nữa, không cần thiết phải suy nghĩ. Nhưng khi phải nói điều gì, bạn vẫn biết chính xác điều cần nói mà không cần phải lòng vòng, nghĩ tới nghĩ lui. Bạn nói ngắn gọn, đi thẳng vào đề, bạn sẽ rất sáng suốt. Khi muốn nói điều gì, bạn hiểu rõ điều mình muốn nói và nói rất rõ ràng. Trước khi hành thiền, bạn quá chấp trước vào danh xưng, tên gọi, tư kiến và những liên tưởng của mình. Nhưng khi đã hành thiền, bạn biết chúng chỉ là những điều suy diễn và không còn coi chúng là quan trọng nữa. Nhưng bạn vẫn hiểu được ý nghĩa của chúng. Bạn diễn dịch cũng vẫn theo cách như cũ, đúng đắn và hợp lý. Bạn sử dụng chúng một cách hợp lý mà không quá chấp vào chúng. Bạn sử dụng chúng mà không bị cầm tù bởi các danh từ, tên gọi, khái niệm và tư kiến. Khái niệm, tư kiến và danh xưng là những nhà tù. Chúng có lợi ích nhưng chúng cũng là ngục tù. Nếu thực sự muốn giải thoát nội tâm mình, chúng ta phải biết đâu là giới hạn. Đây cũng chính là một dạng của thực tại. Nó rất quan trọng đối với sự sống còn của chúng ta. Nếu không nhận thức mọi thứ một cách đúng đắn thì chúng ta sẽ không thể sống sót. Trong quá trình tiến hóa, chúng ta đã học cách nhận thức sự vật một cách đúng đắn và hợp lý. Nhất là khi ở trong rừng, bạn đang ngồi thì chợt nghe một tiếng động. Nếu không nhận thức đúng về tiếng động đó, ắt là bạn đã bị cọp xơi gọn. Khi nghe tiếng cọp gầm, bạn phải đóng cửa lại. Nếu cửa mở toang thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. Nhận thức mọi việc một cách đúng đắn rất lợi ích. Nhưng nếu muốn vượt qua khỏi thực tại thông thường, bạn cần phải để tất cả những điều đó ở lại đằng sau. Hỏi và đáp. Đúng, điều đó đúng, bạn có thể làm như vậy. Nó rất có lợi cho việc phát triển những tuệ giác uyên thâm. Đối với những người mới bắt đầu, thì tôi sẽ không bảo họ làm như vậy. Bởi vì tốt hơn cả là phát triển một cách dần dần. Nếu bỗng nhiên bạn bảo một người đến sống trong một cái hang đó, trong một gian phòng nhỏ, không ra ngoài, chúng tôi sẽ mang thức ăn đến cho, cứ sống ở đó trọn 4 tháng, thì chắc chắn người đó sẽ phát điên lên mất. Chúng ta luôn luôn cố chạy trốn khỏi chính bản thân mình, chúng ta không thể đối diện được với những gì ở bên trong chúng ta. Trong đó có biết bao nhiêu thứ trên đời, tất cả các loại ký ức, cảm xúc, tình cảm và khát khao, quá nhiều trong đó. Nếu đột ngột bạn làm như thế, mọi thứ sẽ bùng nổ ngay lập tức. Hãy học cách làm việc đó dần dần, không dễ dàng để có thể sống với chính mình trong mọi lúc được đâu. Nếu bạn học được cách sống với chính mình, chỉ quan sát và buông bỏ, không phản ứng, bạn sẽ phát triển được một mức định thâm sâu và tuệ giác thâm sâu. Hỏi và đáp. Thực ra nó đến một cách tự nhiên, bạn không phải cố ý làm gì cả, nó tự xảy ra. Nếu bạn có thể làm được chỉ một việc này, làm thật trung thực, rõ biết những gì đang diễn ra mà không suy diễn sai lầm bất cứ điều gì, phần còn lại sẽ tự xảy đến. Đó chính là nét đẹp của đường tu tập. Nếu bạn chân thành chánh niệm thì những thứ còn lại sẽ đến một cách tự nhiên. Bất cứ khó khăn nào xảy đến, nếu chánh niệm hay biết nó, một vấn đề băn khoăn trong tâm, không biết phải làm gì bây giờ, hãy chánh niệm biết nó rồi xả bỏ. Nếu làm được như thế, tâm bạn sẽ trở nên yên tĩnh. Sau một thời gian, bạn sẽ biết phải làm gì, bạn sẽ thấy được ra điều phải làm mà không cần phải suy nghĩ. Nhiều người học thiền với sư phụ tôi, họ thường đến hỏi hết câu này đến câu khác. Sư phụ tôi rất nhân hậu, rất kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi. Nhưng sau đó sư phụ tôi thường nói, hãy chánh niệm hơn nữa, rồi con sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình. Đó thực sự là một điều rất quan trọng. Bởi vì giờ đây, khi sư phụ không còn ở trên đời nữa, thì ai sẽ là người trả lời câu hỏi đó đây? Tên thật của sư phụ tôi là trưởng lão Thamanandiya. Hỏi và đáp. Đúng, khi thật sự chánh niệm, đôi lúc tâm bạn không còn nghĩ được nữa, nhất là khi bạn đã phát triển được một mức định và tuệ nhất định. Mặc dù bạn cố hướng tâm đến đối tượng khác, nó cũng không đến đó, nó sẽ quay trở lại. Bạn phải làm gì? Cứ mặc kệ nó, ngừng lại tại đấy một lúc, rồi sau khi cảm thấy đã sẵn sàng để làm công việc khác, thì hãy tiếp tục làm. Khi tâm chưa sẵn sàng thì đừng cưỡng ép nó. Điều này hơi giống với trạng thái bị thôi miên. Khi bị thôi miên, bạn không nên nhanh chóng xuất ra khỏi trạng thái đó ngay. Nó là một loại an định. Vì vậy, bạn cần có thời gian và xuất ra khỏi nó một cách từ từ. Trong thiền Vipassana, bạn có thể rất chú tâm khi ở trong trạng thái đó. Đừng tự ép mình phải nhanh chóng xuất ra khỏi nó. Bạn phải từ từ, một vài phút là đủ để chuẩn bị tâm. Suy nghĩ quả là một gánh nặng khi bạn thật tĩnh lặng và an bình. Nếu không có một suy nghĩ lao xao nào khuấy động tâm, bạn có thể an trú trong trạng thái đó. Thật quả là thú vị khi viễn ly tách mình ra khỏi thế giới.